Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc nãy con Liên mới thấy rõ chân của hắn ta vốn chỉ không chạm vào đất mà chỉ treo lơ lửng. Bàn tay kia của hắn ta lại tiếp tục đặt trên cổ con Liên, sau đó dùng sức bóp chặt lại. Con Liên buông thõng hai tay, cặp mắt nó đảo qua thằng con trai của lão Lý. Ngón tay của nó nhanh chóng vươn đến đấm vào mặt của hắn ta. Tuy rằng nó đã đánh trúng, nhưng bàn tay lại dần dần bị gương mặt kia nuốt vào. Da thịt của hắn nhão ra, những mảng thịt thối tách ra rồi bị lún vào bên trong. Con Liên đạp đạp hai chân giữa không trung. Không phải mọi người đều nói ma quỷ không làm gì được người sống hay sao? Nhưng nó hiện tại cảm thấy bản thân của mình như sắp chết tới nơi rồi. Nhưng mà nó không muốn bỏ cuộc. Con Liên há miệng, nó kéo cái đầu của bóng ma kia lại gần rồi cắn mạnh xuống. Phục, một tiếng động kỳ quái vang lên. Miệng của con Liên chỉ toàn mùi hôi thối thoang thoảng và mùi tanh tưởi. Con Liên cảm thấy những sợi tóc đang cuốn ở trên cổ của mình đang dần bị yếu đi. Nó hất mạnh thằng con trai lão Lý ra, sau đó đưa tay cố gắng giật hết những sợi tóc kia ra. Cũng không hiểu vì sao bóng ma thằng con trai của lão Lý lúc này lại bị ngã trên chính cái bài vị của mình. Trong phút chốc, cơ thể của hắn chảy ra rất nhiều máu, nhưng không hề dính vào bất cứ thứ gì. Tên kia quằn quại, sau đó dần dần biến mất trong căn phòng thờ. Mùi hôi thối kia cũng tan biến đi, không còn chút dấu vết nào. Con Liên bị ngã ra đất, cả người của nó đau đớn một cách ê ẩm. Trong miệng của nó vẫn còn thứ kinh tởm kia, khiến cho bụng dạ cồn cào hết cả lên. Con Liên bò lồm cồm đến bên cửa đập mạnh, nhưng không một ai trả lời lại. Mặc dù trong phòng thờ không khí đã trở lại bình thường, nhưng tim của con Liên vẫn đập mạnh sau những việc xảy ra. Tuy rằng nó đã nói sau khi trả thù thì nó có chết cũng không sao, nhưng một đứa con gái mới chỉ 18 tuổi lại gặp phải cảnh tượng này thì sao không hoảng sợ cho được. Con Liên cúi đầu vào chân, hai vai run rẩy một cách yếu đuối. Cùng lúc đó, tiếng gà gáy ở bên ngoài vang lên. Con Liên chợt nhớ đến lúc nãy khi hồn ma của hắn ta hiện lên. Hình như nó nghe thấy tiếng gà gáy trước khi hồn ma của hắn biến mất thì phải. Trong dân gian thường hay có một câu nói, cửa âm phủ sẽ đóng lại khi có tiếng gà gáy vang lên. Chẳng lẽ tên kia bị cái gì hay sao? Nhưng nó cũng không quan tâm nhiều. Nó sợ tên chú rể kinh tởm kia. Cứ nhớ lại là con Liên muốn quay đầu, nhưng bây giờ đã hết cơ hội trở lại rồi. Con Liên dựa sát người vào tường, trên người của nó vết thương rỉ máu ra, nhưng nó lại không hề quan tâm. Ít nhất từ giờ cho tới sáng nó sẽ được an toàn, không bị hồn ma kia bám theo và làm hại nữa. Nhưng nó cũng không yên tâm. Con Liên cứ vậy mà mở lớn mắt cho đến khi trời sáng. Trải qua một đêm kinh hoàng, con Liên đợi đến sáng thì có người đến mở cửa cho nó trở về chuồng gà. Người mở cửa là tên gia đình của lão Lý. Hắn ta xách gậy gộc vào bên trong. Khi nhìn thấy con Liên còn sống thì cũng khá ngạc nhiên, bởi vì tiếng động ồn ào đêm qua giữa một nơi yên tĩnh thì sao không có ai nghe thấy được chứ. Hắn ta lại nhìn quanh cái phòng thờ một vòng. Cả căn phòng đã bị đổ dở lung tung. Thậm chí hắn còn nhìn thấy rất nhiều vết thương và vết máu quệt trên mặt đất. Tên gia đình nhìn con Liên, gương mặt hiện ra chút sợ hãi. Cô Liên à, ông bảo tôi đưa cô về, cô có thể tự đi được hay không? Con Liên ngẩng đầu, trên mặt của nó có nhiều vết máu kéo dài xuống cằm, thậm chí có cả những sợi tóc màu đen đang vướng víu trên cổ. Con Liên cười một cách điên dại, sau đó thì thầm nhỏ giọng. Anh nói chuyện nhỏ thôi, chồng của tôi đang ngủ đó, anh ấy không muốn bị làm phiền đâu. Con Liên lúc thì cười, lúc thì khóc, khi lại ngớ ngẩn nói mấy câu kia, làm cho tên gia đình sợ hết hồn. Hắn ta không dám động đến con Liên, mà nhờ một người khác đi gọi lão Lý đến phòng thờ để xem xét một phen. Lão Lý đang chuẩn bị ăn sáng, bị gọi thì cũng không muốn đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net